tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 130. Cha con, ba hợp một chương tiết. An Bình sự tình Phan An còn đang lại quản một chút. Khi Phan An dự họp đính hôn điển lễ, bái phỏng Tiểu Hoa cha mẹ sau, mọi người chỗ chờ mong chính là chính thức kết hôn ngày. Phan An ở nhà ở mấy ngày, An Bình cùng Tiểu Hoa cũng sẽ thỉnh thoảng đến nhà ngồi một chút. Ngày này, Phan An đang ở bên trong biệt thự tự nhiên trong hoa viên đọc sách. An Bình đi tới nhẹ giọng nói rằng, ba, ta qua mấy ngày liền muốn về trường học, chuẩn bị tranh thủ một hồi sớm tốt nghiệp. Ngài cảm thấy có thể không? Có thể. Phan An để quyển sách xuống, đưa mắt rời về phía An Bình, nhìn cái này thành thật ít lời con trai. Phan An cảm khái nói rằng, mặc dù biết ngươi ở trước mặt người khác cùng ở trước mặt ta không giống nhau, muốn càng hay nói một ít, nhưng ta nghĩ đều là nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta như thế không chí khí dáng vẻ, ta cũng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. An Bình ở trước mặt người khác cùng ở Phan An trước mặt khẳng định không giống nhau. Hắn là Trung Hải thậm chí toàn quốc có tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Hơn nữa không có bất luận cái gì mặt trái tin tức. Bất luận làm người vẫn là làm việc đều là chân thật, quy củ. Chỉ là ở Phan An trước mặt lại như là một cái bị vứt bỏ hài tử đồng dạng, đều là trầm mặc không nói một lời. An Bình cúi đầu không nói lời nào. Hắn không biết hẳn là làm sao biện giải, nhưng cũng rõ ràng vào lúc này phụ thân cần không phải xin lỗi. Phan An hơi cảm bất đắc dĩ, ta đối với ngươi kỳ thực không có bao nhiêu chờ mong rồi. Này cũng không phải đối với ngươi thất vọng ý tứ, mà là ta hy vọng ngươi làm được sự tình, ngươi đều có thể làm được. Ta cũng tin tưởng ngươi sau này sẽ chăm sóc tốt người nhà, cuộc sống bình an. Ta từ ngươi Giáng sinh thời điểm liền chưa bao giờ nghĩ quá cho ngươi cái gì áp lực, hy vọng các ngươi có thể rất tự nhiên trưởng thành, nhưng bởi vì ta quan hệ, các ngươi chịu đựng không nên chịu đựng đồ vật. Nghe được phụ thân nói như vậy, An Bình nói rằng, không có, ta rất rõ ràng phụ thân ngài cho chúng ta rất nhiều người khác không có đồ vật. Chính là bởi vì phụ thân ngài, ta mới có thể thu được đến ngày hôm nay những thành tựu này cùng chăm sóc. Phan An lộ ra nụ cười. Hai tử sợ sệt ra trường cũng không phải đặc biệt kỳ quái sự tình. Bất quá ngươi đã đính hôn, lại không lâu nữa sẽ kết hôn sinh con. Ta muốn chờ ngươi làm cha thời điểm, liền có thể từ loại này trong bóng tối giải thoát. An Bình trầm mặc không nói. Như thường ngày bình thường yên tĩnh. Tên của ngươi bên trong có An, không phải Yên Tĩnh An, là Bình An An. Phan An nhìn An Bình, có nghĩ tới hay không một vấn đề, con trai của ngươi ngươi dự định làm sao giáo dục? Ta sẽ không tham dự chuyện như vậy, sẽ không can thiệp hắn trưởng thành. Chuyện như vậy đại khái mẹ ngươi sẽ không nhịn được chỉ trò trò. Ta nghĩ đây không phải vấn đề gì. Nếu như có thời gian ngươi vẫn là ngẫm lại vấn đề này đi. Chủ yếu là nhìn ý của ngươi. An Bình ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nói rằng, ta chưa hề nghĩ tới chuyện này. Sinh con sự tình đối với ta còn quá xa, ta cùng Tiểu Hoa đều chưa hề nghĩ tới chuyện này. Phan An cười cợt, hai người các ngươi an toàn biện pháp đúng là làm rất tốt. Ta và mẹ của ngươi có thể chưa bao giờ từng nghĩ chuyện như vậy. Đối mặt Phan An chế nhạo, An Bình có chút không biết làm sao. Chủ yếu là hắn thật không có làm tốt một cái khi phụ thân chuẩn bị tâm lý. Cũng không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử. Phan An nói rằng, đi đem Tiểu Hoa gọi tới. Chúng ta tâm sự. An Bình gật gật đầu, xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Phan An cho An Bình suy nghĩ thời gian, bất quá An Bình ở đi rồi một lúc sau, trong lòng trái lại là càng ngày càng rối loạn, trong chớp mắt liền nói làm cha sự tình. Hắn mới chỉ là đính hôn không mấy ngày, hơn nữa còn là một cái ở trường sinh viên, căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa có hài tử sau, ăn căn bản liền không biết làm sao nuôi. Tiền không là vấn đề, nhưng như thế nào dưỡng dục hài tử, hắn căn bản cũng không có tự tin. Rất nhanh An Bình liền tìm đến Tiểu Hoa. Lúc này Tiểu Hoa đang ở bồi Chân Văn nói chuyện, so sánh lên An Bình cùng Bình Bình, vẫn là càng biết nói chuyện Tiểu Hoa càng phù hợp Chân Văn tâm ý. Trong nhà không phải hũ nút, chính là tính khí rất lớn tiểu cô nương. Thật vất vả đến rồi một cái ôn nhu hiểu chuyện lại hào phóng đẹp đẽ cháu dâu. Chân Văn đương nhiên là khắp mọi mặt đều hài lòng rồi. An Bình, phải đi sao? Làm sao nhanh như vậy? Chân Văn nhìn thấy An Bình lại đây, liền cho rằng là An Bình muốn cùng Tiểu Hoa cùng đi rồi. Rất là không muốn, An Bình nhìn về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ba ba để ngươi qua một chuyến. Được, nghe được là Phan An gọi hàng. Tiểu Hoa liền từ Chân Văn bên người đứng lên đến. Đối với Chân Văn mỉm cười nói. Bà ngoại, ta hãy đi trước một chuyến. Chờ chút lại trở về bồi ngài tương đương. Tương đương ngươi đi đi. Phan An khẳng định là có việc trọng yếu muốn nói. Phía ta bên này không sao. Chân Văn để Tiểu Hoa không cần khách khí. An Bình rất nhanh sẽ mang theo Tiểu Hoa hướng về hoa viên đi đến. Ở trên đường, Tiểu Hoa nhận ra được An Bình dị thường. An Bình, chuyện gì xảy ra? Bà ba nói ngươi rồi. An Bình lộ ra tự giễu cười khổ. Ở thê tử trước mặt, chính mình chính là như thế không còn dùng được sao? Nói rồi, bà ba hỏi tương lai của ta chuẩn bị làm sao dưỡng dục hài tử. Ta nói ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Loại chuyện kia quá sớm rồi. Nghe được là chuyện như vậy. Tiểu Hoa liền oán giận nói rằng. Ngươi à, cả ngày chính là mù quáng làm việc. Trên tay có chuyện gì liền làm chuyện gì. Không biết một chút nào vì tương lai cân nhắc. An Bình lộ ra cười khổ biểu tình. Hắn căn bản là không nghĩ ra được chuyện gì là nhất định phải làm. Hơn nữa còn là hắn không thể không làm sự tình. Mụ mụ đã sớm đem chuyện của hắn an bài xong. Cân nhắc tốt, hắn nhiều nhất lựa chọn cũng chính là ở Yến Kinh cùng Thủy Mộc ở giữa lựa chọn một trường học. Kỳ thực nhân sinh con đường sớm đã bị mụ mụ cho kế hoạch xong rồi. Thế nhưng thông minh hắn lại nhìn thấy ở đây điều Thanh Vân trên con đường kia. Đó là một cái hắn thấy được. Không sờ được con đường, chỉ có những kia thiên tài trong thiên tài mới có thể bước vào con đường. Hắn vốn là cũng có thể đi lên con đường kia, thế nhưng hắn kia không gì không làm được phụ thân, cho rằng thanh thanh thản thản là chuyện tốt, cũng không có giao cho hắn những kia bản lĩnh. An Bình nhận ra được Phan An tâm ý, biết Phan An là muốn để hắn mình lựa chọn, chính mình đi lên con đường kia. Thế nhưng An Bình phương xuống không được bên người tất cả. Không dám bước vào con đường kia. Tiểu Hoa ở An Bình bên tai líu ra líu díu nói xong. Chờ đến gần Phan An hoa viên sau. Liền yên tĩnh lại. Cũng sốt sắng lên. Rất nhanh. Hai người liền xuất hiện tại Phan An trước mặt. Ba. Tiểu Hoa nhìn Phan An. Cứ việc là rất muốn cùng chính người nhà họ thường như vậy quen thuộc một điểm trò chuyện. Nhưng bởi vì đối phương là Phan An quan hệ, nàng trước sau đều là vô pháp làm được cùng người trong nhà như vậy đối thoại. Phan An ngồi dậy đến nhìn hai người. Ta hỏi qua An Bình. Hắn nói không có làm tốt làm sao dưỡng dục hài tử chuẩn bị. Ngươi đây, ngươi nghĩ kỹ làm sao? Tiểu Hoa đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lúc này cấp tốc nói rằng, ta nghĩ kỹ rồi. Ta hy vọng ba ba ngài có thể giúp chúng ta chăm sóc một chút hài tử. Để hài tử đi theo ngài bên người học tập. An Bình sửng sốt một chút. Lập tức liền ý thức được đây quả thật là tốt nhất phương thức giáo dục. Biện pháp như thế hắn liền không nghĩ ra được. Bởi vì hắn cảm thấy không thể. Phan An bất đắc dĩ nói. Các ngươi đừng tưởng rằng ta cả ngày rất nhàn a. Coi như là có thời gian, ta cũng nghĩ làm một ít chuyện càng thú vị. Dưỡng dục hài tử sự tình là chuyện của cha mẹ. Các ngươi làm sao giáo dục nàng, ta đều sẽ không hỏi đến. Nhìn thấy tính toán nhỏ nhặt thất bại rồi, Tiểu Hoa liền lúng túng nói. Nhưng là ba ba, ta cùng An Bình hài tử là cháu trai của ngài a. Coi như là ngài rất bận, cũng có thể hơi hơi cho một điểm kiến nghị loại hình. Những kia liền đủ hài tử được lợi cả đời rồi. Phan An y nguyên là lắc đầu. Không nên nghĩ ta rồi. Ta không thích hợp giáo dục hài tử. Mấy đứa trẻ đều giáo dục rất thất bại. Các loại vấn đề, ngược lại là ta một điểm đều không quản cái kia. Trưởng thành thật tốt. An Bình cho rằng Phan An nói chính là tĩnh tĩnh. Trầm mặc không nói lời nào. Nhìn thấy Phan An nói như thế, Tiểu Hoa liền ở sau khi trầm tư một chút, nhìn Phan An nói rằng, kia ba ba, hài tử tương lai có thể theo ngài họ sao? Không cần họ Lý, cũng không cần họ Trương, ta muốn để hắn họ Phan. Phan An tùy ý nói rằng, cái này là các ngươi tự do, ta làm trưởng bối vẫn là nghĩ muốn nói một câu, theo ta dòng họ lời nói. Đối hài tử tới nói sẽ nhiều hơn rất nhiều áp lực. Theo An Bình họ Lý kỳ thực rất tốt. Dòng họ chuyện như vậy, ở lâu đời năm tháng bên dưới, đã không phải trọng yếu như thế rồi. Tiểu Hoa không nghĩ như thế. Hài tử nếu là theo Phan An dòng họ, như vậy đối đứa bé này tương lai tuyệt đối là có chỗ tốt. Đó chính là nói, chúng ta có thể để hài tử họ Phan, đúng hay không? Tiểu Hoa chờ mong dò hỏi, thậm chí là có chút sốt sắng. Phan An gật gật đầu. Có thể, bất quá các ngươi đi cùng Lý Nghiên còn có Chân Văn nói một tiếng. Nhìn nhìn các nàng ý kiến của hai người. Phải, Tiểu Hoa có thể khẳng định hai người kia sẽ không phản đối. Nếu như lại tới một lần nữa, Lý Nghiên cùng Chân Văn tuyệt đối là sẽ không để cho An Bình cùng Bình Bình đeo lên những khác dòng. Họ, các nàng đều hối hận không có để An Bình cùng Bình Bình theo Phan An dòng họ. Phan An để cho hai người đi làm chuyện của bọn họ. Nếu là con cái của bọn họ tương lai có thể tiền đồ một ít. Theo Phan An dòng họ tự nhiên không đáng kể. Dù cho là giống như An Bình đã đủ rồi. Nhưng không có trời sinh quý tộc. Cũng không có trăm nghìn năm thế gia. Phan An không có vì thế hệ mai sau nghĩ quá nhiều ý tứ. Nuôi một đứa con trai liền rất phiền phức rồi. Ăn no rửng mỡ còn muốn cho cháu trai tôn tử chùi đít. An Bình lưu lại, ta dẫn ngươi đi xem một ít thiếu nhi không thích hợp đồ vật. Phan An cảm thấy tất yếu cải thiện An Bình đối cái nhìn của chính mình. Đứa con trai này thực sự là quá mộc một điểm. An Bình dương miệng. Trợn mắt ngoác mồm, cảm giác mình có phải là nghe lầm rồi. Một bên Tiểu Hoa lại là vẻ mặt nghi hoặc, nàng kiên định cho rằng Phan An không phải loại người như vậy. Sở dĩ cho rằng khẳng định là có nguyên nhân, coi như là nhìn thấy Phan An đang nhìn một ít thiếu nhi không thích hợp đồ vật. Tiểu Hoa cũng cho rằng đó là triết học suy nghĩ, mà không phải hạ lưu. Nhìn phản ứng của hai người, Phan An cười nói, ta và mẹ ngươi nhưng là rất có tình cảm, người chỗ khác không giống ta cũng coi như rồi. Thế nhưng giữa phu thê một ít tiểu tư tưởng, có trợ giúp gia đình hài hòa. Phản ứng của hai người đều có chút quái dị, nhưng cảm giác Phan An nói cũng không sai. Lý Nghiên là cái người nào? Các nàng đều biết, có mấy lời hai cái tiểu bối khó nói, có thể ở Tiểu Hoa trong mắt. Lý Nghiên ở nhà đúng là giống cái tùy hứng cô nương. Trong nhà này, trên căn bản tất cả mọi người đều cho rằng nàng rất không thành thục. Nhưng liền là như vậy không thành thục nữ nhân. Có thể cả ngày cùng Phan An dở tính trẻ con. Vẫn luôn bị Phan An dụ dỗ nuông chiều. Rất nhanh, Tiểu Hoa liền lui ra ngoài. Rộng rãi bên trong vườn cũng chỉ còn sót lại Phan An cùng An Bình. Đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn chút đẹp mắt đồ vật. An Bình còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chu vi cảnh tượng đột nhiên trở tối. Nguyên bản là ở nhiệt độ ổn định hoa viên hắn, sau một khắc liền xuất hiện tại một cái ánh đèn mờ tối lại chói mắt bên trong không gian. Nơi này như là một cái đại sảnh. Ở phía trước địa phương có một cái bị màu đèn chiếu sáng rọi sáng thảm đỏ sân khấu. Ở xung quanh còn có một ít sofa chỗ ngồi, như là một cái quán bar, nhưng cho người cảm giác lại có chút không giống. Ở phụ cận có ăn mặc âu phục nam nhân ở gác. Xem ra không giống như là bình thường gặp được những an ninh kia. Muốn càng thêm gầy yếu một ít, xem ra nhược rất nhiều. Còn có ở một ít chỗ ngồi có một ít mặc hở hang, hoặc là tao nhã nữ tính. Các nàng chính dựa vào ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại di động. Một ít nam nhân bên người còn có mấy cái bạn nữ. Cho an ninh cảm giác rất kỳ quái. Ba, nơi này là nơi nào? An ninh cảm giác rất nghi hoặc. Hắn rất sớm trước đây liền biết Phan An có thần kỳ năng lực. Nhưng này vẫn là Phan An lần thứ nhất ở trước mặt hắn sử dụng loại này sức mạnh thần kỳ. Phan An cười cợt. Nơi này là năm 2017 Trung Hải. Một nhà vẫn tính là xa hoa tư nhân tụ hội nơi. Đến đều là một ít xem như là có chút tiền người. Yên tâm, cái thời đại này người cũng không quen biết người ta. Người hiện tại gọi ta là trưởng khoa là được rồi. An Bình rất không dễ chịu. Đầu óc của hắn không có vấn đề. Rất rõ ràng ý thức được nơi này là cái gì nơi rồi. Sàn giải trí vẫn là không mở ra cho người ngoài tư nhân sàn giải trí. Cung hẳn là giao tiếp loại kia. Được rồi, không phải nghĩ nhiều rồi. Chỗ này năm 19 sẽ bị đóng kín. Người thời đại kia lại càng không có. Hơn nữa nơi này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ đến người thời đại kia. Đã là lão A-di rồi. Phan An ra hiệu An Bình ngồi xuống. Sau đó giơ tay lên. Đối với xa xa một người quản lý vẫy vẫy tay. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài ra sức địa phương? Quản lý rất cung kính đến nơi này. Bất luận là Phan An vẫn là An Bình y phục trên người. Đều là loại kia vừa nhìn liền biết giá cả không ít quần áo. Trọng yếu chính là hai người đều là loại kia rất đẹp trai có mị lực loại hình. Loại người này nhất định là không đơn giản. Phan An mỉm cười nói, ta muốn mời Tuyết Nhi tiểu thư vì ta khiêu vũ, nàng không phải nữ streamer sao? Như vậy lái xe lửa cũng không có vấn đề mới đúng. An không biết cái gì là lái xe lửa, thế nhưng cảm giác Phan An để hắn nhìn, tuyệt đối không phải cái gì chính kinh vũ đạo. Quản lý mặt lộ vẻ khó khăn, xấu hổ, ngày hôm nay Tuyết Nhi tiểu thư đang cùng khách nhân tán gẫu. Vội vàng bộ quan hệ đúng không? Vậy ta cũng không bắt buộc. Ngươi cùng vị khách nhân kia còn có Tuyết Nhi tiểu thư hỏi dò một tiếng. Ta ra gấp trăm lần lệ phí di chuyển. Không được lời nói vậy thì 10.000 lần. Nếu là vị khách nhân kia cùng Tuyết Nhi tiểu thư đều không thời gian lời nói. Nếu là không nể mặt mũi lời nói vậy thì thôi. Ta tìm người khác. Nếu là nguyện ý lời nói. Liền mời lên đài nhảy một bản. Phan An khẽ mỉm cười. Nhìn về phía An Bình. An Bình, trên người ta không mang tiền. Trên người ngươi có không thể đặt cọc. Đồng thời trị 10 triệu đồ vật. An Bình thực sự là theo không kịp Phan An ý nghĩ. Lúc này cau mày đứng lên đến từ trong túi tiền cầm ra ví tiền của chính mình. Ở trong bao tiền của hắn có từng nhóm cấp bậc chí tôn hạn lượng thẻ ngân hàng. Toàn bộ đều là chuyên dụng kiểu dáng. Kia từng dãy thẻ, để quản lý trợn cả mắt lên rồi. Nơi đó bất luận cái gì một tấm thẻ, đều không phải cái gì mấy triệu liền có thể chứa dưới thẻ. An Bình cau mày suy nghĩ một chút. 10 triệu đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng thẻ ngân hàng của hắn đều không phải cái thời đại này thẻ. Y phục trên người giày cùng đồng hồ đeo tay là giá cả bao nhiêu? An Ninh chính mình căn bản cũng không có khái niệm. Sở dĩ ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau. An Bình đem từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi chìa khóa. Chìa khóa này là An Bình xe chìa khóa. Là mở ra cùng khống chế xe bay chìa khóa xe. đó là dẫn trước với cái thời đại này rất nhiều năm khoa học kỹ thuật. Cái này móc khóa là dùng kim loại hiếm làm, giá thị trường mỗi khắc đại khái là 60 triệu đô la Mỹ. Hiện tại lời nói hẳn là càng quý hơn một điểm. An Bình đem móc khóa đưa cho quản lý. Cái này tầm thường móc khóa to nhỏ xích kim loại coi như là ở tương lai. Cũng đầy đủ 10 triệu rồi. Quản lý không biết người này có phải là đang nói đùa. Người trẻ tuổi này làm sao có khả năng như vậy lạnh nhạt liền lấy ra giá trị 1 tỷ đồ vật. Vẫn là cái gì kim loại hiếm. Nhưng là nhìn kia ở mờ tối tia sáng dưới. Phảng phất là có thể đem chu vi tất cả vật chất đều cho hút vào đi kim loại màu đen. Hắn kia từng trải phong phú đại não không ngừng nói cho hắn. Đây tuyệt đối là một cái bất phàm đồ vật. Làm quản lý tiếp nhận móc khóa thời điểm, phát hiện vật này trọng lợi hại. Hơn nữa tầm mắt của chính mình phảng phất vô pháp từ phía trên này rời. Vật này lại như là có thể đem chu vi tia sáng cùng tất cả mọi thứ toàn bộ hút vào đi lỗ đen bình. Thường, chu vi tia sáng lấy một loại vặn vẹo phương thức hướng về móc khóa tụ tập. Vật này có mãnh liệt lôi kéo người ta nhìn kỹ công năng. An Ninh nhìn thấy quản lý phản ứng không đúng. Cấp tốc đem móc khóa đoạt lấy bỏ vào trên bàn. Phan An cười nói, hiện tại có thể đi xin Tuyết Nhi tiểu thư vì ta dâng lên một khúc sao? Nếu như không rảnh lời nói cũng không nên cưỡng cầu. Ta biết không ít đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Quản lý lúc này đã là một thân mồ hôi lạnh rồi. Cấp tốc lui xuống đi. Đến mặt khác một bàn đi cùng bên kia khách nhân. Cùng với cái kia gọi Tuyết Nhi nữ nhân nói chuyện. Cái này nơi tính chất chính là để phú hào cùng một vài đại nhân vật được tiêu khiển. Đồng thời nhường một chút người mẫu, diễn viên cùng một ít võng hồng loại hình người phụ nữ trẻ tuổi được gia nhập trong vòng cơ hội. Nếu đi tới nơi này, liền khẳng định là đánh một ít ý nghĩ. Tuyết Nhi rất nhanh sẽ trở lên đài, đang nhìn hướng để cho mình khiêu vũ bàn kia khách nhân sau. Tức khắc liền hai mắt sáng lên. Bất luận là Phan An vẫn là An Bình, cũng có thể nói trên là ngàn trăm năm khó gặp đại soái ca. Hơn nữa quan trọng nhất chính là khí chất. Tuyệt đối không phải loại kia con nhà giàu có thể so với khí chất quý tộc. Ở một phen An Bình không nghe lọt cảm tạ lên tiếng sau. Ăn mặc màu lam vòng ngực cùng cực ngắn cao bồi nhiệt quần Tuyết Nhi tiểu thư liền ở ô xe lửa. Đến chạm trong tiếng. Mở ra nhiệt vũ hình thức. An Bình, đẹp mắt không? Phan An chuyên chú nhìn Tuyết Nhi tiểu thư nhiệt vũ, thuận miệng hỏi dò một bên cái kia trước sau là cau mày tiểu tử. An Bình trao mày nhìn cái kia ở trên đài vặn vẹo người, trầm giọng nói rằng, ta không biết này có gì đáng xem. Ai, tiểu hoa phối ngươi thực sự là thụ oan ức rồi. Phan An rất là bất đắc dĩ. Chính mình đứa con trai này phòng trừng cũng chính là loại kia theo lệ chuyện phòng the thái độ. Đối một ít chuyện một điểm đều không mê luyến. An Bình không có nói tiếp. Hắn thừa nhận điểm này. Sở dĩ vẫn luôn rất kiềm chế. Phan An nhìn nhìn, lại gọi tới quản lý. Tuyết Nhi tiểu thư rất ra sức a, nhưng ta bằng hữu này thực sự là quá lạnh nhạt một điểm. Ta nhìn là phía trên sân khấu đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ quá ít quan hệ. Như vậy đi, ta sẽ liên hệ các quốc gia đại sứ, để bọn họ hỗ trợ tìm một hồi các quốc gia vũ đạo đội mạnh. Chờ cuối tuần này thời điểm, phiền phức ngươi không nên để cho người khác đi vào rồi. Phan An nói xong rất tùy ý đề tài, phí dụng phương diện không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Ta hy vọng cuối tuần buổi chiều ta lại đây thời điểm. Nơi này là một cái các quốc gia đội mạnh đoàn tàu đặt nơi. Chúng ta đến rồi sau liền có thể lái xe loại kia. 3 phút vũ đạo, ta hy vọng các quốc gia đội mạnh cùng đài thi đấu. Quản lý cảm giác cái trán đều là mồ hôi lạnh. Cái tên này rốt cuộc là ai? Ý tưởng gì a? Lại muốn từ các quốc gia chọn ra vũ giả mở cho hắn xe lửa. An Bình kiềm chế đối với Phan An nói rằng, trưởng khoa, Này đến cùng là phải làm gì? Phan An bất đắc dĩ cười cợt. Chỉ là buông lỏng một chút mà thôi. Ngươi lẽ nào không thích mấy cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ ở phía trên khiêu vũ cho ngươi xem sao? Đặc biệt là nàng khiêu vũ thời điểm còn dùng khiêu gợi ánh mắt nhìn ngươi. Không thích, An Bình phiền muộn nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Ta chỉ cảm thấy này rất tẻ nhạt, nhưng là ta yêu thích. Phan An ngửa đầu nhìn phía trên ánh đèn, hơi cảm bất đắc dĩ. Ngươi có nhiều chỗ cùng ta thật giống, ta có đoạn thời gian cũng như là ngươi như thế chính kinh. Đại khái là cùng Lý Nhiên kết hôn trước đoạn thời gian đó đi. Khi đó rất đáng ghét một ít hạ lưu chuyện cười. Phan An nói xong, lại nghiêm túc nhìn An Bình. Đương nhiên, hiện tại cũng giống như vậy. Ta không thích người khác cầm người nhà ta đùa giỡn. An Bình rất không hiểu Phan An cách làm. Chỉ có thể là tiếp tục bồi tiếp Phan An. Ở một khúc nhiệt vũ sau, tên kia gọi là Tuyết Nhi tiểu thư liền xuống đến Phan An bên này cảm tạ. An Bình trầm mặc nhìn Phan An cùng cái kia Tuyết Nhi tiểu thư mở chuyện cười. Thân mật ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói. Vẫn là giày vò đợi 2 giờ. Hai người mới cùng đi ra khỏi nơi này. Tính tiền sự tình là Tuyết Nhi giúp đỡ ứng ra. Chỉ là mấy chén rượu tiền cùng mâm trái cây tiền mà thôi. Tuyết Nhi tiểu thư chính mình không có thu khổ cực phí. Quản lý cùng ông chủ cũng không có yêu cầu những khác phí dụng. Liền ở An Bình cho rằng có thể khi về nhà. Phía trước tình cảnh xoay một cái. Mới vừa nhìn thấy hào quang hắn lại phát hiện mình ngồi ở trên ghế salon. Lần này là một cái tầm nhìn càng thêm tốt vị trí. Có thể nhìn thẳng trên đài vài tên gợi cảm nữ tính. Ô ô ô, đinh đương, lái xe lửa âm nhạc vang lên. An Bình một mặt phiền muộn nhìn đối diện cái kia đang dùng thưởng thức ánh mắt nhìn trên sân khấu. Nhiệt vũ phụ thân, hắn lại đã được kiến thức một mặt khác. Hơn nữa là cũng không hoàn mỹ một mặt, tẻ nhạt, thấp kém. Phan An cũng không để ý con trai đôi cái nhìn của chính mình. Ngược lại hắn thường thường nhìn loại này tẻ nhạt đồ vật. Lý Nhiên cũng thường thường ở trong phòng ngủ cho Phan An nhảy loại này khiêu khích ý vị vũ đạo. An Bình tiểu tử này đều là đem cha mẹ nghĩ tới quá thần thánh rồi. Khi cha mẹ lại không cần tư cách, có kia công năng là có thể rồi. Phan An không cần An Bình có bao nhiêu tiền đồ. Hắn các loại phương diện cũng không kém. Đặc biệt là tố chất thân thể cũng kế thừa Phan An từng chút điểm điểm gen. Liền là lúc rất ít rèn luyện cũng y nguyên duy trì khỏe mạnh cường tráng khí phách. Thân thể khí lực muốn so với những kia so với hắn thể trạng khổng lồ người càng mạnh hơn. Muốn thay đổi chỉ là tâm thái thôi. Phan An không hy vọng Tiểu An Bình lạnh nhạt Tiểu Hoa. Chuyện như vậy để Tiểu Hoa chủ động không có dùng. An Bình hiện tại chính là năm đó cái kia Phan An. Chính kinh để người khó chịu. Đừng xem ta, nhìn trên đài tiểu tỷ tỷ. Hiện tại lấy điện thoại di động đập xuống đến. Buổi tối cùng Tiểu Hoa đồng thời nhìn lại. Đây là ba ba ngươi mệnh lệnh. Ở đến từ ba ba mệnh lệnh ra, An Bình chỉ có thể là phiền muộn lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Phan An mỉm cười nhìn trên đài biểu diễn. Hắn biết An Bình hiện tại khẳng định không vui vẻ. Thế nhưng hắn vui sướng. Cực kỳ nhanh vui, trên đài năm cái kia đến từ không giống quốc gia lại đồng thời nhìn hắn gợi cảm tiểu tỷ tỷ. Mang đến chính là 5 lần vui sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,